Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, 10 vạn năm hồn kỹ phụ thuộc thứ hai hồn kỹ. Lại tới, mọi người cẩn thận một chút, cái kia đạo thiên lôi liền mộc bạch đều khó mà ngăn cản. Chớ nói chi là chúng ta những cái này thân thể nhỏ bé. Nhìn thấy Ngọc Trần bên chân mai kia 10 vạn năm hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. 7 người trong đội ngũ áo tư tạp, thần sắc hơi đổi, cấp bách phóng xuất ra mấy cái khôi phục hương tràng, chuẩn bị dùng đến để mọi người phòng ngừa vừa mới cái kia đạo thiên lôi. Vừa mới cái kia đạo thiên lôi để đái mộc bạch nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Phải biết đái mộc bạch thế nhưng là mấy người bọn họ bên trong. Hồn lực cùng võ hồn đều cường đại nhất tồn tại, liền đái mộc bạch đều ngăn cản không nổi, thì càng hẳn là mấy người bọn hắn. Nghe được áo tư tạp lời nói, ngay tại xuất thủ công kích Ngọc Trần Đường Tam đám người. Động tác không khỏi biến cảnh giác một chút, thời gian dự phòng thương long thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng là, kèm theo Ngọc Trần bên chân 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên. Cũng không có thiên lôi xuất hiện. Xoát, chỉ gặp Ngọc Trần bên chân 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. Ngọc Trần quanh thân hiện ra vô số đạo long ảnh. Những cái này long ảnh tại Ngọc Trần quanh thân không ngừng chìm nổi. Lập tức lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ. Nháy mắt biến thành 5 đạo phân thân. Những cái này phân thân, dáng dấp cùng Ngọc Trần đồng thời không khác biệt. Liền khí tức cũng là cơ bản giống nhau, chỉ có phân chia mạnh yếu. Những cái này phân thân khí tức, tuy nói không có Ngọc Trần bản thể mạnh mẽ như vậy, bất quá dùng đến ngăn cản Tiểu Vũ bọn hắn 6 người công kích. Dư xài, phanh phanh phanh, chỉ gặp 10 vạn năm hồn hoàn ngưng kết mà ra 5 tên phân thân. Đang ngưng tụ mà ra nháy mắt liền phân tán ra mấy cái phương hướng. Trong đó 4 cái phân thân lấy thực lực tuyệt đối, đem Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh 4 người công kích cho đánh tan. Còn lại 1 tên phân thân thì là xuất hiện ở chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp phía sau, đem 2 người trấn áp. Những cái này phân thân chính là 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc thứ 2 hồn kỹ Thương Long phân thân trảm. Thương Long phân thân trảm có thể đem hồn lực huyễn hóa ra mấy đạo phân thân. Phân thân nắm giữ bản thể 1/5 thực lực. Thời gian tồn tại là 3 phút. Theo bản thể thực lực tăng lên, phân thân số lượng, thực lực, thời gian tồn tại đều sẽ lần lượt tăng lên. Theo Thương Long phân thân trảm thuộc tính giới thiệu đến nhìn, liền có thể biết, Thương Long phân thân trảm theo Ngọc Trần thực lực không ngừng tăng lên. Phân thân số lượng, thực lực cùng thời gian tồn tại cũng sẽ lần lượt tăng lên. Đối Ngọc Trần thực lực đủ cường đại thời điểm, những cái này phân thân thực lực thậm chí có thể cùng bản thể thực lực ngang hàng. Vậy thì chờ cùng với một hơi nhiều hơn mấy tên trợ thủ. Có thể nghĩ mà biết, cái này 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc hồn kỹ đáng sợ đến cỡ nào. Liền cùng phía trước Thương Long thiên lôi một dạng, lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, nếu là toàn lực thi triển Thương Long phân thân trảm lời nói, đồng dạng có thể làm đến nháy mắt chém giết Đường Tam bọn hắn. Không đánh không đánh, Trần ca cái này 10 vạn năm hồn hoàn phụ thuộc 2 cái hồn kỹ. Một cái so một cái đồ biến thái, nếu không Trần ca hạ thủ lưu tình, chúng ta cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Mắt thấy chữ Vinh Vinh, áo tư tạp 2 vị phụ trợ hệ hồn sư là Ngọc Trần phân thân đồng phục. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, trận chiến đấu này Ngọc Trần một mực tại để cho bọn hắn. Tình hình chiến đấu đã hết sức rõ, bọn hắn 7 người coi như là liên thủ, cũng hoàn toàn không phải Ngọc Trần đối thủ. Không sai, còn tốt Trần ca hạ thủ lưu tình. Không phải vậy vừa mới cái kia đạo thiên lôi, có thể tươi sống đánh chết ta. Tại Diệu Thủ hồi xuân phía dưới, đáy Mộc Bạch lúc này cũng đã khôi phục lại. Một lần nữa trèo lên lôi đài đi tới bên người mọi người. Lòng còn sợ hãi nói ra, Thương Long Thiên Lôi không chỉ nắm giữ cực kỳ cường đại lực sát thương, tại bị đánh trúng sau đó sẽ còn tiến vào thời gian dài CMN trạng thái. Nếu không là có Ngọc Trần thi triển Diệu Thủ hồi xuân, đáy Mộc Bạch hiện tại cần phải còn nằm trên mặt đất không cách nào động đậy. Luận bàn mà thôi, ta như thế nào đối các ngươi hạ sát thủ? Nhìn trước mắt đáy Mộc Bạch mấy người biểu lộ, Ngọc Trần hiện ra mỉm cười, sau đó vung tay lên một cái, lại lần nữa thi triển Diệu Thủ hồi xuân đem mọi người tinh lực khôi phục. Toàn thân cuồn cuộn hồn lực cũng bị Ngọc Trần thu hồi trong cơ thể. Xoát, theo Ngọc Trần đem toàn thân hồn lực tán đi, Ngọc Trần phía sau tứ linh thú võ hồn cùng tại chỗ năm tên phân thân cũng tương ứng tiêu tán. Đặc sắc, các ngươi những tiểu tử này a, so sánh với chúng ta năm đó một đời xác thực phải cường đại bên trên quá nhiều. Ngay tại Ngọc Trần bọn hắn vừa mới kết thúc chiến đấu thời điểm, chỉ gặp Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí, Đường Hạo cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La bốn người chậm chậm đi vào bảo địa bên trong. Trên mặt mỗi người đều toát ra nồng đậm vẻ vui mừng cùng nụ cười. Chữ tông chủ, Hạo Thiên tiền bối, Kiếm tiền bối, Cốt tiền bối, nhìn thấy bốn người bọn họ tới trước, bao gồm Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức tại bên trong tất cả mọi người, dồn dập mở miệng cùng bốn người hành lễ. Không cần khách khí như thế, chúng ta mấy người thương nghị xong xuôi đường tình qua bảo địa. Không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy mấy tên tiểu tử các ngươi đang luận bàn. Lấy mấy người các ngươi, giờ đây thực lực, chỉ sợ không ra mấy năm liền có thể một mình đảm đương một phía. Đặc biệt là Ngọc Trần Tiểu Hữu, khả năng chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp phụ thân ngươi Ngọc Nguyên. Chữ Phong Chí cùng Đường Hạo hai người sóng vai mà đi, ánh mắt liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần tám người, trong miệng khoe khoang âm thanh không thôi. Các vị tiền bối nói quá lời, vãn bối muốn đi đường còn rất dài. Ngọc Trần nghe được Chữ Phong Chí mấy người lời nói, lễ phép đối với Chữ Phong Chí mấy người chắp tay, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Thực lực ngươi thiên phú chúng ta mấy lão già đều nhìn ở trong mắt. Ta đây, trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, xưng hào, chỉ sợ cũng phải rất nhanh rơi xuống trên đầu ngươi đến. Nhìn xem Ngọc Trần khiêm tốn biểu lộ, Đường Hạo trên mặt hiện ra mỉm cười, vỗ vỗ Ngọc Trần bả vai. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ kinh đến quai hàm đều khó mà khép lại. Tại thế nhân trong ấn tượng, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo luôn luôn độc lai độc vãng, sẽ rất ít cùng người khác giao lưu. Thế nhưng là giờ đây lại như thế ý cười đầy mặt cùng một vị tiểu bối nói chuyện. Nhưng là người khác không biết là, Ngọc Trần đối Đường Tam, Đường Hạo hai người đều có lớn lao trợ giúp. Đúng rồi, ta cùng Đường Hạo thương nghị một phen, tiếp xuống đoạn này thời gian, đem đối mỗi người các ngươi đều thực hiện quy mô hóa tập luyện. Không chỉ vẻn vẹn là tại bảo địa bên trong tu hành đơn giản như vậy, không quá quan qua bọn hắn, tu hành cụ thể đến lúc đó còn cần đại sư hỗ trợ. Đường Hạo mở miệng sau đó, một bên Chữ Phong Chí cũng là mở miệng nói ra, đem ánh mắt nhìn phía một bên Ngọc Tiểu Cương. Vẻ mặt thực lực, thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí bọn hắn, xác thực xa xa muốn dẫn trước Ngọc Tiểu Cương rất nhiều. Thế nhưng là đang giáo dục người cùng hồn sư lý luận phương diện, bọn hắn lại còn kém rất xa được xưng là hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương. Việc này liên quan đến Tiểu Trần bọn hắn, tại hạ nghĩa bất dung từ. Đối với trợ giúp Ngọc Trần bọn hắn sự tình, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa đây chính là Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ, Bảo địa cùng nghĩ thái không gian tuy nói có thể tăng tốc tu hành tốc độ, thế nhưng là phương thức tu luyện cuối cùng quá mức đơn nhất. Trước mắt đại lục thế cục dung chuyển không chịu nổi, nhất định phải muốn một chút cái khác phương thức tu luyện. Đến mau chóng tăng lên Ngọc Trần 8 người thực lực. Vậy liền xin nhờ đại sư, tiểu tam, một tháng sau ngươi theo ta đi một chuyến lạc nhật xâm lâm. Ta mang ngươi đi gặp một lần mẫu thân ngươi. Đường Hạo nghe xong, đối với Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Sau đó tựa như nhớ tới cái gì, một mặt nghiêm túc cùng bên cạnh Đường Tam nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.